tay siết chặt, An Thiên Vi có chết tôi cũng kéo cô theo. Chào em En, nay em MK muốn báo Versus em En một chuyện quan trọng, đó là chỉ còn khoảng 3 chương nữa chuyện sẽ kết thúc. Em En có muốn nhắn gửi gì cho em MK hãy CMT? Cách chương.